Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 634, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Trần Chiến hét lớn, khẩu khí này giống như một ngôi sao vụt sáng giữa trời đêm, khiến tất cả đám đông phải giật mình và bừng tỉnh lên nhiều. Cô gái mặc áo đỏ hét lớn, đồ khốn nạn, Trần Chiến, ông tưởng rằng mình là ai? Ông biết mình đang nói chuyện với ai không? Ông đang nói chuyện với một vị thần minh đấy. Một người phàm tục như ông mà cũng dám khiêu chiến với thần minh sao? Ông chán sống rồi hay gì? Thần minh? Trong mắt chúng tôi, thần minh là người không vị kỷ, luôn nghĩ tới người khác, là người lương thiện chứ không phải cái thể loại giết người không chớp mắt, chỉ biết lợi lạc cá nhân như thế này. Thần minh không phải người có sức mạnh kinh khủng mà là người có tâm linh phi phàm. Loại thần linh này tôi không chấp nhận. Trần Chiến lạnh lùng nói. Ông... Cô gái áo đỏ á khẩu. Thế nhưng Thiên Kiều chỉ ra hiệu cho cô ta đừng nói nhiều. Cô gái lùi về sau. Phạm Kinh Tùng, ông nói đi. Nếu tôi giết chết một người chỉ huy ở đây thì hậu quả sẽ như thế nào? Thiên Kiều thản nhiên nói. Vậy thì cậu đã tuyên chiến trắng trợn với Long Quốc. Phạm Kinh Tùng đáp lại. Thế nhưng đúng lúc này, Trần Chiến bị một luồng sức mạnh bao trùm, cả người ông ta bay về phía Thiên Kiêu. Tướng Trần! Đám đông thất kinh, định ngăn lại nhưng không kịp, đến cả Trần Chiến còn không kịp phản ứng. Ngay sau đó, Thiên Kiêu đưa tay ra, phụt, ngực của Trần Chiến bị anh ta đâm xuyên, đám đông trợn tròn mắt, tất cả cảm tưởng đầu óc như bị nổ tung. Trần Chiến! Trung Trấn gào lên, hai mắt đỏ như máu, Vạn Kinh Tùng siết chặt nắm đấm, tất cả chuẩn bị. Ngay lập tức, tất cả các chiến sĩ đều nhắm thẳng về phía Thiên Kiêu. Tình hình trên đỉnh Thánh Sơn trở nên căng thẳng. Hiện trường dương cung bạt kiếm, bầu không khí vô cùng nặng nề. Không ai ngờ Thiên Kiêu hạng nhất lại ác độc quả đoán đến vậy, dám ra tay với người có thân phận như Trần Chiến. Trần Chiến bị thủng một lỗ nơi ngực, miệng không ngừng nôn máu, mắt mở to nhìn Thiên Kiêu hạng nhất đứng ở trước mặt. Ông ta gắng gượng giơ thanh kiếm gãy trong cánh tay, muốn chém về phía Thiên Kiêu hạng nhất, cố gắng kháng cự lần cuối, nhưng vết thương quá nặng khiến ông ta không còn bao nhiêu sức lực. Thiên Kiêu hạng nhất, cậu thật sự định khai chiến với Long Quốc sao? Vạn Kinh Tùng gào lên, mắt ngấn nước. Tôi đã phi thăng thành thần, các ông còn dám xúc phạm tôi. Thần tiên không thể xúc phạm, đạo lý này các ông không hiểu sao. Ông ta dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi lấy mạng ông ta thì đã sao? Trừ khi các ông sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu không, muốn giết tôi không phải dễ. Tôi nói thật với các ông, hôm nay nếu tôi muốn, hai binh đoàn các ông e rằng không ai có thể ra đi khỏi Thánh Sơn. Tôi giết một Trần Chiến thì có là gì? Thiên Kiêu hạng nhất nói vẻ mặt lạnh lùng. Cậu, nghe đây, nể tình tôi cũng là người Long Quốc, tôi có thể không giết các ông. Hãy mau rút khỏi quân khỏi Thánh Sơn. Ngoài ra, tôi còn phải nói chuyện với quản lý cấp cao nhất của các người. Nếu không, dù có phải chiến đấu một trận, tôi cũng không sợ. Thiên Kiêu hạng nhất lại quát lên, giọng nói tràn đầy sự bá đạo và không thể nghi ngờ. Lúc này hắn chính là trời, chính là thần. Ngạo nghễ nhìn đời, coi nhẹ bốn phương. Người phụ nữ áo đỏ đầy vẻ kích động và sùng bái, nhìn Thiên Kiêu hạng nhất với ánh mắt nóng bỏng, tim đập điên cuồng. Đây mới là anh hùng trong lòng cô ta, coi thường thiên quân vạn mã, không sợ sơn xuyên ngũ nhạc. Vạn Kinh Tùng nghiến chặt răng, nhưng ông ta không hành động lỗ mãng. Bây giờ, Thiên Kiêu hạng nhất đã phi thăng thành công. Quả thật những vũ khí trong tay các chiến sĩ này sẽ không thể đối kháng với thực lực mà hắn ta thể hiện ra. Đại pháo hay máy bay nào đều không lay chuyển được hắn. Súng ống e là cũng không thể xuyên thủng da thịt hắn. Thất bại rồi, thua một cách triệt để rồi. Vạn Kinh Tùng rất muốn liều một phen, nhưng ông ta không muốn đấu tranh vô nghĩa, hy sinh tính mạng của các chiến sĩ mình một cách vô ích. Với vai trò là thống soái một phương, ông ta tuyệt đối không thể hành động cảm tính. Ông ta nhất định phải nhận định rõ tình hình, đánh trận cũng phải đánh một trận có phần thắng. Nếu không có phần thắng nào, liều mạng vô ích thì chỉ cho thấy ông ta không có tài cán gì. Tướng Vạn! Trung Trấn nghiến răng, quay đầu lại nhìn Vạn Kinh Tùng. Chỉ cần Vạn Kinh Tùng ra lệnh, ông ta sẵn sàng dẫn dắt các chiến sĩ xông lên, liều mạng với Thiên Kiêu hạng nhất. Nhưng ông ta chỉ nhìn thấy gương mặt đầy mệt mỏi và bất lực của Vạn Kinh Tùng. Đôi mắt đó toát ra sự đau khổ và không cam tâm. Tướng Trung, xem ra chúng ta phải rút quân rồi. Vạn Kinh Tùng khản giọng nói, chẳng lẽ Tướng Trần phải hy sinh vô ích như vậy sao? Chẳng lẽ các chiến sĩ phải đổ máu một cách vô nghĩa? Trung Trấn phẫn nộ gào lên. Tướng Trung, ông phải biết rằng Thiên Kiêu hạng nhất đã phi thăng thành công. cấp trên chắc chắn sẽ có ý định chiêu mộ người này, dù gì cậu ta cũng là người Long Quốc. Huống hồ, nếu chúng ta chiến đấu thì có thể thắng được sao? Đã có rất nhiều người đổ máu vô ích như vậy, chẳng lẽ ông còn muốn những người còn lại phải đổ máu vô ích nữa? Vạn Kình Tùng nói. Trung Trấn kinh hãi, sau đó phẫn nộ hét lên. Vung nòng đấm, đánh nát tảng đá ở gần đó. Ầm, tảng đá nứt ra, Trung Trấn thở hổn hển, trong mắt tràn ngập vẻ không cam tâm. Vạn Kình Tùng không lên tiếng. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Tướng Vạn, chúng ta tuyệt đối không thể hòa hiệp. Nghe thấy lời nói đó, Vạn Kình Tùng run lên, quay đầu nhìn về phía người nói. Đó là một chiến sĩ. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vạn Kình Tùng, bộ dạng coi thường cái chết. Tướng Vạn, nếu hôm nay thỏa hiệp, thì không chỉ là chúng ta thỏa hiệp, mà là toàn bộ Long Quốc thỏa hiệp. Chúng tôi là đấng Nam Nhi tràn đầy nhiệt huyết, sợ gì chiến đấu. Dù có phải chết, cũng phải cho hắn biết chúng tôi không phải hạng người tham sống sợ chết. Nghe vậy, những chiến sĩ khác cũng bày tỏ quyết tâm. Tướng Vạn, chúng tôi thà chiến đấu đến chết cũng không thỏa hiệp. Chiến sĩ Long Quốc chúng ta có ai sợ chết cơ chứ? Bọn họ tàn sát đồng bào của chúng ta, tàn sát chiến hữu chúng ta như vậy, sao chúng ta có thể nhẫn nhịn được? Chẳng lẽ các chiến sĩ Long Quốc đều đã chết hết, không ai dám xuất chiến sao? Muốn giết cứ giết, cùng lắm thì chết. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, những người này không tuân thủ quy tắc, sao chúng ta có thể ngồi yên mà nhìn? Ông thỏa hiệp thì có nghĩa cả Long Quốc đều thỏa hiệp. Dù cho Long Quốc thỏa hiệp, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp. Tướng Vạn, chiến đấu. Đúng, chúng ta phải chiến đấu. Chiến đấu, huyết chiến, tử chiến, chiến đấu, chiến đấu. Các chiến sĩ sục sôi ý chí vô cùng hăng hái, dù bọn họ đối mặt với tiên thần hay thiên thần, bọn họ cũng không sợ hãi. Vạn Kình Tùng ngạc nhiên nhìn các chiến sĩ ở phía sau, mở miệng nhưng không nói được lời nào. Một hồi lâu sau, ông ta hít sâu một hơi, cười cay đắng. Dân tộc may mắn, quốc gia may mắn, thật may mắn. Nhưng đối với ông mà nói, đây không phải một chuyện may mắn. Nếu tiếp tục chém giết, bọn họ cũng chỉ hy sinh tính mạng vô ích. Tôi thấy đây là một chuyện rất vô nghĩa. Ông là tướng lĩnh, phải ngăn chặn điều đó. Vạn Kình Tùng trầm mặc. Các chiến sĩ không hề sợ hãi, không sợ kẻ địch mạnh, thà chết không lui. Chuyện này với một quốc gia mà nói là chuyện cực kỳ tốt, nhưng dũng khí cũng phải nhân tố tuyệt đối cho việc đánh thắng trận. Không có đủ thực lực, chỉ dựa vào một luồng nhiệt huyết thì không thể thay đổi được tình hình trước mắt. Vạn Kình Tùng suy nghĩ, bây giờ quyết sách của ông ta sẽ ảnh hưởng đến chiến sĩ ba quân. Ông ta không thể có bất cứ sai lầm nào, không thể dựa vào dũng khí để hành sự như các chiến sĩ như này. Ông ta phải nghĩ đến một chi tiết. Dù sao ông ta cũng là chỉ huy cao nhất, nhiều ánh mắt tập trung lên người ông ta. Mọi người hoặc chiến hoặc lùi chỉ dựa vào một ánh mắt của ông ta. Trình Kiều hạng nhất cũng không vội, hờ hững nhìn ông ta, lặng lẽ chờ đợi. Bây giờ hắn đã phi thăng thành công, mọi thứ đều nằm sẵn trong sự kiểm soát của hắn. Trên đời này không còn kẻ địch, đâu còn sợ những người này. Vạn Kình Tùng, tôi tin ông là người thông minh, chắc ông biết kết cục khi đối đầu với tôi là gì. Hãy ngoan ngoãn rút quân đi. Đương nhiên có vài món nợ, tôi vẫn phải tính sổ với quân Nam Cảnh và Lục Dã. Dù sao các người cũng giết không ít người của Thánh Sơn, tôi cũng phải có một lời giải thích với thuộc hạ của tôi. Cho nên bất cứ chiến sĩ nào tham dự và giết hại người của Thánh Sơn chúng tôi đều phải giao ra đây. Rõ chưa? Thiên Kiêu hạng nhất thản nhiên nói, sau đó phất tay. Ầm, cơ thể Trần Chiến ngã xuống đất, người kiệt sức hít thở vài hơi, sau đó hơi thở dần yếu đi. Tướng Trần! Nhiều người cực kỳ phẫn nộ, chảy nước mắt. Hai mắt Trung Trấn cũng như sắp nứt ra, chỉ muốn lao tới đó, mọi người không chịu được nữa. Phẫn nộ nhìn Thiên Kiêu hạng nhất, muốn xông lên quyết chiến một trận với hắn ngay. Lũ khốn nạn, còn chưa bỏ cuộc hay sao? Chẳng lẽ chủ thượng phải giết hết tất cả các người mới biết sợ. Người phụ nữ mặc áo đỏ giận dữ, trừng mắt quát. Các chiến sĩ không lùi lại, nhìn chằm chằm bọn họ. Hiện trường có hơi căng thẳng. Các chiến sĩ muốn nhanh chóng đánh một trận, bầu không khí càng trở nên nóng cháy hơn. Đúng lúc đó, Vạn Kình Tùng giơ tay lên, ra hiệu mọi người đừng hấp tấp vội vàng. Ánh mắt của mọi người tập trung lên người ông ta. Thế nào, Vạn Kình Tùng, tôi tin ông đã suy nghĩ kỹ, dù sao sự nhẫn nại của tôi cũng có hạn. Thiên Kiều hạng nhất lạnh nhạt nói, trong mắt ánh lên vẻ mất kiên nhẫn, hắn không muốn nhiều lời với bọn họ nữa. Nếu Vạn Kình Tùng không đồng ý với đề nghị của hắn, hắn chỉ cần ra tay đại khai sát giới. Nếu không phải vì những chiến sĩ của chính phủ Long Quốc, sao hắn phải lãng phí nước bọt? Tướng Vạn! Tướng Vạn! Mọi người khẽ gọi, ánh mắt trở nên tràn đầy nhiệt huyết. Vạn Kình Tùng vẫn không nói gì. Thiên Kiều hạng nhất đã không kiên nhẫn nữa. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu với Vạn Kình Tùng, bình tĩnh nói. Vạn Kình Tùng, hình thức khác nhau, Có nghĩa ông cũng không còn bao nhiêu thời gian. Nếu ông không chịu cho tôi câu trả lời, vậy thì coi như ông đã mặc nhận từ chối tôi. Nói xong, thiên kiêu hạng nhất bùng nổ sát tâm, chuẩn bị lao tới ra tay. Đúng lúc này, Vạn Kình Tùng đột nhiên lên tiếng. Thiên kiêu, nếu tôi rút quân, với thực lực bây giờ của cậu, Long Quốc sẽ không khai chiến với cậu nữa. Nói cách khác, chúng tôi không thể ra tay với cậu nữa, đúng không? Vạn Kình Tùng nói. Nghe vậy, thiên kiêu hạng nhất nhíu mày nhìn ông ta chằm chằm. Ông có ý gì? Tôi muốn nói, đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Cơ hội cuối cùng để trả thù cho các chiến sĩ của chúng tôi, trả thù cho tướng Trần của chúng tôi sao có thể bỏ lỡ được? Vạn Kinh Tùng ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Cơ hội cuối cùng. Vạn Kinh Tùng, ông suy nghĩ kỹ chưa? Ông phải biết, một khi trận chiến nổ ra, tất cả những người của ông đều sẽ không ra khỏi Thánh Sơn này được. Ông có chắc là muốn làm vậy không? Thiên kiêu hạng nhất lạnh lùng nói. Con người tôi lý trí cả một đời, đến nay tôi cũng không muốn lý trí nữa. Tôi có thể rút, nhưng không cần thiết. Long Quốc không thể nào để cậu rời khỏi Thánh Sơn dễ dàng. Nơi này là địa bàn của Long Quốc không thể nào không nổ súng mà thỏa hiệp với cậu. Vạn Kình Tùng nghiêm túc nói. Nghe vậy, tất cả chiến sĩ đều trở nên sôi sục, lạnh lùng nhìn thiên kiêu hạng nhất, ai nấy đã vận chuyển khí kinh. Đúng là ngu xuẩn, dùng tính mạng của bao nhiêu người ở đây để trả giá cho sự lỗ mãng của ông. Cực kỳ ngu xuẩn, nhưng nếu ông đã lựa chọn thì tôi sẽ tôn trọng ông. Nói xong, thiên kiêu hạng nhất thúc đẩy khí kình cuồn cuộn giống như nước sông dâng lên, lan ra từ phía. Tất cả chiến sĩ đều bị khí kình đáng sợ làm chấn động. Mỗi một người đều cảm thấy trên người như đè nặng sức mạnh mấy vạn cân. Nếu không phải trang bị mặc trên người họ có thể chống đỡ được áp lực, e rằng bọn họ đã bị khí kình ấy làm tan xương nát thịt. Chiến đấu! Vạn Kình Tùng không do dự nữa hét lên. Lúc này, ông ta muốn dốc hết sức lực chiến đấu một trận, dù không thể quay đầu cũng không hề gì. Xiết! Các chiến sĩ bắt đầu hành động, hàng vạn viên đạn giống như mưa ập về phía thiên kiêu hạng nhất. Đạn oanh tạc hết viên này đến viên khác, máy bay chiến đấu trên không trung bay qua bay lại, ném xuống hết quả bom này đến quả bom đặc chế khác. Ầm! Thiên kiêu hạng nhất bị hỏa lực mạnh mẽ nhấn chìm, một đám lửa hình chữ thập nhổ ra. Ngọn lửa lan ra từ phía, xé tan mặt đất, chiến sĩ ở hàng đầu vội vàng nâng khiên lên, đỡ sức lực lửa đang ập đến. Cứ như vậy, kéo dài 1 phút, sức lửa mới tan đi. Nhưng Vạn Kình Tùng biết không thể dừng lại, chỉ dựa vào số lửa này thì không thể giết được thiên kiêu hạng nhất. Tiếp tục tấn công, tiếp tục, tiếp tục. Vạn Kình Tùng đỏ cả hai mắt, ra sức hét lên, Trung Trấn kéo Trần Chiến về, cử người đưa ông ta xuống núi cứu chữa, sau đó lập tức quay trở về chỉ huy tác chiến. Các chiến sĩ nổ súng như phát điên, muốn bắn hết hộp đạn, muốn trả thù cho những đồng đội đã chết, muốn phát tiết mọi sự bất mãn và đau khổ ra ngoài. Bom nổ trong phạm vi nhỏ cũng không nghe thấy. Vạn Kình Tùng biết muốn giết chết một người phi thăng đúng là khó như lên trời. Ông ta chưa từng tiếp xúc với người phi thăng, thậm chí chưa bao giờ biết đến sự tồn tại này. Đến lúc này, ông ta cũng chỉ có thể dựa vào hỏa lực mạnh mẽ để thử. Không nói có thể giết chết thiên kiêu hạng nhất, chỉ cần làm hắn bị thương cũng đủ. Bởi vì điều đó có nghĩa, người phi thăng không phải người không thể chiến thắng. Vạn Kình Tùng nhìn vùng đất cắt bụi đầy trời kia, nhìn khu vực bị mưa bom bão đạn che lấp, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nhất định có thể, nhất định có thể. Ông ta lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Đúng lúc đó, giữa mưa bom bão đạn, có hai bóng người chậm rãi bước ra. Đó là người phụ nữ áo đỏ và thiên kiêu hạng nhất. Cái gì? Vạn Kình Tùng kinh ngạc, con người của tất cả các chiến sĩ cũng còn lại, ngón tay bóp cò cũng không khỏi buông lỏng. Sao lại như vậy? Trung Trấn ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt sửng sốt. Tất cả mọi đòn tấn công lại không thể làm thiên kiêu hạng nhất bị thương. Thiên kiêu hạng nhất và người phụ nữ mặc đồ đỏ được bao quanh bởi một quả cầu khí tỏa ra ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp. Hai người họ ung dung bước ra khỏi đó. Mọi người ngơ ngác nhìn, đầu trống rỗng. Tất cả hỏa lực đều bắn trúng quả cầu khí đó, nhưng hỏa lực dù có dữ dội đến đâu cũng không xuyên thủng được nó. Trung Trấn nuốt nước bọt, Vạn Kinh Tung thở dài thường thượt, cả người như già đi hơn 10 tuổi. Ông ấy biết tất cả đã kết thúc, làm sao đánh thắng một kẻ thù bất khả chiến bại đây. Tôi đã nói rồi, ông chỉ phí công vô ích thôi. Vạn Kinh Tung, ông cũng là một lão tướng, kinh qua nhiều trận chiến, hôm nay lại vì cái gọi là nghĩa khí mà hy sinh hết cả đội quân này, lại còn hủy hoại thanh danh của mình, có đáng không? Thiên kiêu hạng nhất điềm nhiên hỏi. Vạn Kinh Tùng hờ hững nhìn về phía đó, ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Mọi người cảm thấy trận chiến này có đáng không? Đáng! Tất cả binh lính gầm lên, coi cái chết như sự trở về. Bây giờ mày đã biết câu trả lời chưa? Vạn Kinh Tùng mặt không cảm xúc đáp. Tốt, tốt, rất tốt. Như vậy tôi cũng không phải lo lắng gì nữa. Thiên Kiều Hạng Nhất mặt cũng không cảm xúc đáp. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu đây. Hơi thở của Vạn Kinh Tùng đột nhiên trở nên gấp rút. Ông ta gầm lên. Tấn công! Giết! Đoàn quân ai nấy gương mặt hung tợn và gầm lên hết sức. Đột nhiên tất cả các máy bay chiến đấu lao ra và lao về phía Thiên Kiều Hạng Nhất. Lỗ bịch! Đôi mắt của Thiên Kiều Hạng Nhất lộ ra sự khinh thường. Anh ta nhìn những chiến sĩ đang lao tới từ mọi hướng. Sau đó cơ thể vùng di chuyển, hóa thành tia chớp và lao về phía đám đông. Nhất thời, không ai nhìn thấy bóng dáng của Thiên Kiều Hạng Nhất. Nhưng sau đó, đám đông chợt xuất hiện, ánh sáng lập lòe, rồi máu bắn tung tóe khắp nơi. Tất cả những người lính bị ánh sáng này đi tới, cơ thể đều bị cắt đôi và ngã xuống đất. Ngay lập tức, hàng trăm binh sĩ ngã xuống đất và chết. Chết! Vạn Kinh Tùng giận dữ gầm lên, không quan tâm đến điều gì nữa mà bất chấp lao về phía trước. Ông ấy không thể cứ đứng đó nhìn những người lính ngã xuống. Lần này, ông ấy sẽ đi đầu. Long Thiên Tử, tiếp chiêu, Thần Uy Hổ Quyền. Vạn Kinh Tùng gầm lên một tiếng, quyền ảnh là bóng mãnh hổ, hung hãn lao về phía trước. Mặt đất nứt ra, quyền này có lực đủ để xẻ núi và làm tan nát mặt đất. Nhưng khi quyền tiến lại gần, Thiên Kiêu Hạng Nhất vỗ nhẹ một cái, cạch rắc. Tất cả sức mạnh và khí công lập tức bị phá vỡ. Cái gì? Vạn Kinh Tùng choáng váng, nhưng ông ấy không nản lòng. Ngược lại, ông ấy tiếp tục lao về phía trước, tiếp tục dùng hết sức bình sinh để tấn công Thiên Kiêu Hạng Nhất. Chết đi! Ông ấy đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình và không thực hiện bất kỳ sự phòng thủ nào. Cú đấm này có thể nói là cú đấm mạnh nhất trong đời của Vạn Kinh Tùng. Chẳng câu có thể giết được mày. Tao chỉ cần khiến cho mày bị thương, như vậy là đủ rồi. Vạn Kinh Tùng lẩm bẩm trong đầu, nắm đấm của ông ấy đi tới đâu thì mọi thứ nổ banh tành tới đó. Thế rồi, cú đấm đó đạp mạnh vào lồng ngực Thiên Kiêu Hạng Nhất. Thiên Kiêu Hạng Nhất không đỡ đòn, hắn ta để mặc cho nắm đấm đập vào lồng ngực của mình. Ngay lập tức, một làn sóng không khí bùng phát từ nắm đấm. Mặt đất xung quanh bị phá vỡ. Những đám mây dày đặc trên bầu trời đều tiêu tán. Mặt trời và mặt trăng dường như đã mất đi ánh sáng của chúng. Những vì sao mờ đi. Mơ hồ, dường như có thể nghe thấy tiếng hổ cầm. Sức mạnh kinh người của nắm đấm đó đập vào lồng ngực Thiên Kiêu Hạng Nhất, muốn xé tan quả cầu khí đang tỏa sáng kia. Một cú đấm, lại một cú đấm nữa. Vạn Kinh Tùng dùng hết sức bình sinh, không ngần ngại. Tuy nhiên, dần dần sức mạnh của nắm đấm biến mất. Lại nhìn về phía lồng ngực của Thiên Kiêu Hạng Nhất, lồng ngực của hắn ta còn nguyên vẹn, cho dù là quả cầu khí bên ngoài cũng không mảy may bị ảnh hưởng. Vạn Kinh Tùng hoàn toàn không nói lên lời. Vạn Kinh Tùng, đây là tất cả những gì ông có thể làm sao? Đáng cười, đáng thương, đáng buồn. Thiên Kiêu Hạng Nhất bình tĩnh nói. Ngay cả lớp phòng thủ cũng không thể bị phá vỡ. Thật đáng sợ. Đây có phải là sự khác biệt giữa một người đã phi thăng với một người phàm? Trong lòng Vạn Kinh Tùng tràn ngập sự tuyệt vọng. Lúc này, chút hy vọng của ông ấy đã hoàn toàn vụt tắt. Cục diện Long Quốc cũng sẽ thay đổi kể từ hôm nay. Một sự tồn tại như vậy, e rằng chỉ có dùng vũ khí hạt nhân thì may ra mới hủy diệt được. Còn nếu không thì thực thể này quả thực là không thể bị tiêu diệt. Nhưng tốc độ của vũ khí hạt nhân làm sao có thể theo kịp tốc độ của hắn? Liệu vũ khí hạt nhân có thể đánh trúng mục tiêu này hay không vẫn còn là một câu hỏi. Hơn nữa, trong lãnh thổ của Long Quốc, làm sao có thể sử dụng vũ khí hạt nhân một cách dễ dàng như vậy? Trong trường hợp đó, chẳng phải tính mạng của vô số người ở Long Quốc cũng sẽ bị chôn vùi cùng với Thiên Kiêu Hạng Nhất sao? Chà, Vạn Kinh Tùng, yên nghỉ đi nhé. Lúc này, Thiên Kiêu Hạng Nhất bình thản nói, sau đó tung một chưởng về phía Vạn Kinh Tùng. Hơi thở của Vạn Kinh Tùng đột nhiên trở nên dồn dập, ông ấy lập tức giơ hai tay lên trước, định đỡ đòn. Tuy nhiên, chưởng này rất nặng, nó trực tiếp bẻ gãy cánh tay và giáng mạnh vào ngực ông ấy. Sự phòng thủ của ông ấy trước Thiên Kiêu Hạng Nhất yếu ớt giống như một tờ giấy. Phụt! Vạn Kinh Tùng phun ra một ngụm máu, bay lộn ngược ra xa, rồi nặng nề ngã xuống đất. Da thịt trên người nứt toát, năng lượng hỗn loạn, kinh mạch đứt lìa. Chỉ với một đòn, một cao thủ như Vạn Kinh Tùng đã bị hạ. Đào phán, không ai dám tưởng tượng Thiên Kiêu Hạng Nhất bây giờ mạnh đến thế nào. Tướng Vạn! Bảo vệ Tướng Vạn! Tất cả những người lính xung quanh lao đến và vây xung quanh Vạn Kinh Tùng. Tránh ra, mau tìm cách đi khỏi đây nhanh lên. Vạn Kinh Tùng gầm lên bằng sức chút lực cuối cùng. Ông ấy đã hối hận trong lòng rồi, đáng ra không nên đánh trận này. Ông ấy không thể ngờ rằng hai quân đoàn lớn thậm chí không thể vượt qua hàng phòng thủ của Thiên Kiêu Hạng Nhất. Trước đây, ông ấy nghĩ rằng họ vẫn còn có 10% hoặc ít nhất là 5% cơ hội. Bây giờ có vẻ như thậm chí 1% cơ hội họ cũng không có. Đây được định sẵn là một trận chiến không có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, tiếng hét của ông ấy không có tác dụng gì cả. Những người lính biến thành một bức tường người đứng trước mặt thiên kiêu hạng nhất. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, vụt, thiên kiêu hạng nhất bắn ra một làn sóng khí lao thẳng về phía đó. Tất cả những thứ chạm vào làn sóng không khí đều bị nghiền nát thành bột. Tất cả những người lính xung quanh Vạn Kình Tùng toàn bộ đã hy sinh, không còn xương thịt. Không! Vạn Kình Tùng gầm lên thê lương, thiên kiêu hạng nhất nhìn ông ấy với vẻ thương hại. Khoan thai đi dạo xung quanh, dường như rất thích khoảnh khắc này. Ngay sau đó, hắn ta đứng trước mặt Vạn Kình Tùng và quan sát ông ấy một cách trịnh thượng. Vạn Kình Tùng nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt căm thù. Ông có vẻ vẫn không phục. Thiên kiêu hạng nhất điềm đạm nói. Ông đây cả đời chinh chiến, chưa từng khuất phục kẻ nào. Vạn Kình Tùng gầm lên. Không sao, tôi sẽ móc mắt ông, để xem ông còn có thể nhìn tôi như thế này không. Thiên kiêu hạng nhất thờ ơ nói, sau đó giơ tay lên. Trên đầu ngón tay có một luồng khí mỏng manh gợn sóng, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, vút, một bóng đen nhanh nhẹn đột nhiên quét tới, một kiếm chém mạnh vào người thiên kiêu hạng nhất. Là Trung Trấn, mọi người vui mừng khôn xiết, nhưng giây tiếp theo, tang, thanh kiếm sắc bén trực tiếp gãy đôi. Sự phấn khích và niềm vui trên khuôn mặt của mọi người đột nhiên biến mất, không còn dấu vết. Làm sao có thể? Đôi mắt của Trung Trấn mở to, thiên kiêu hạng nhất hơi nghiêng đầu. Trung Trấn chuẩn bị rút lui ngay lập tức, nhưng thiên kiêu hạng nhất đã giơ tay quét sang ngang. Bịch, Trung Trấn dường như bị thứ gì đó hút chặt, cơ thể ông ấy tiến về phía trước một cách vô thức và cổ bị bóp chặt trong lòng bàn tay của thiên kiêu hạng nhất. Dừng lại! Vạn Kình Tùng khó khăn đứng lên, muốn giải cứu Trung Trấn. Nhưng lúc này, ông ấy ngay cả đứng lên cũng khó khăn vô cùng. Tướng Vạn, tôi đi trước đây. Trung Trấn hét lên một cách khó khăn. Cổ ông ấy bị bẻ gãy, chân tay thõng xuống và chết ngay tại chỗ. Đôi mắt của Vạn Kình Tùng đầy máu và nước mắt. Ông ấy nghiến răng và cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự tồn tại tối cao như thiên kiêu hạng nhất, bất kỳ sự oán giận nào của ông ấy cũng đều vô ích. Thiên kiêu hạng nhất ném Trung Trấn xuống đất và thờ ơ nhìn Vạn Kình Tùng. Những người lính xung quanh tiếp tục tấn công, nhưng họ đương nhiên không thể làm thiên kiêu hạng nhất bị thương. Hắn ta khinh thường tất cả những người có mặt ở đây. Hắn ta là vị thần ở đây. Hận sao? Oán sao? Đây là những gì ông tự chuốc lấy. Tôi đã cảnh cáo ông, nhưng ông không dừng lại. Tất cả những người chết ở đây thực sự đã bị ông hại chết. Vạn Kình Tùng, ông chỉ vì lòng trung nghĩa và sự liều lĩnh của mình mà tạo ra kết quả như vậy. Muốn trách thì cũng nên tự trách chính mình. Thiên kiêu hạng nhất hờ hững nói, tao sẽ đi xuống xin lỗi các anh em của tao, nhưng tao phải nói cho mày biết, Long Quốc sẽ không đầu hàng mày. Long Quốc có hàng ngàn người như tao, cho dù lực lượng của mày mạnh đến đâu, họ cũng sẽ không khuất phục mày. Bọn họ không cúi đầu, tôi giết. Kẻ không phục tôi giết hết. Sau khi tôi có sức mạnh tuyệt đối, ông cho rằng trên đời này còn có chuyện gì không cứ như ý của tôi được hay sao? Được rồi, ngoan ngoãn lên đường đi. Thiên kiêu hạng nhất thở ơ nói, sau đó sơ chân định dẫm lên người Vạn Kình Tùng. Cú đạp này đủ mạnh để chia ngọn núi thành hai nửa. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, chủ thượng, người phụ nữ mặc áo đỏ ở phía sau đột nhiên kêu lên gấp gáp. Hử? Thiên kiêu hạng nhất chau mày, quay đầu lại hỏi, có chuyện gì vậy? Hắn ta thấy người phụ nữ mặc áo đỏ đờ đẫn nhìn về phía võ trường. Thiên kiêu hạng nhất cảm thấy có gì đó không ổn nên cũng nhìn về phía võ trường. Chỉ với một cái liếc mắt, hắn ta hoàn toàn sững người. Một đám mây khổng lồ hình đứa cánh xuất hiện bên trên võ trường. Đám mây này kết nối với phía bên trong của võ trường, cảnh tượng trước mắt cực kỳ kỳ lạ. Đồng thời, rất nhiều ánh sáng rực rỡ không ngừng tỏa ra từ bên trong võ trường. Tia sáng này mạnh hơn tia sáng do thiên kiêu hạng nhất phát ra trước đó. Đây là... Vẻ mặt thiên kiêu hạng nhất thay đổi ngay lập tức, như thể hắn ta nhận ra điều gì đó. Chủ thượng, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Người phụ nữ mặc đồ đỏ lo lắng hỏi. Tuy nhiên, thiên kiêu hạng nhất không trả lời mà quay đầu lao về phía võ trường. Bùm! Ngay khi hắn ta chuẩn bị lao vào võ trường, một kết giới tỏa ra ánh sáng thần bí đã chặn hắn lại. Toàn bộ kết giới ánh sáng bao quanh võ trường như thể ngăn cách bên trong và bên ngoài. Chủ thượng, đây là... Cái gì? Người phụ nữ áo đỏ kinh ngạc, nhìn luồng sáng trước mặt, tim đập loạn xạ. Ai đó đã lẻn vào võ trường và đang phi thăng với sự trợ giúp của linh khí bên trong. Thiên kiêu hạng nhất gầm lên. Cái gì? Người phụ nữ mặc đồ đỏ bị sốc. Khó tránh lúc đang tu luyện, tôi cảm giác linh khí trên thiên địa trong võ trường loãng hơn dự liệu rất nhiều. Hóa ra là có kẻ trốn trong võ trường ăn cắp linh khí của tôi. Chết tiệt. Thiên Kiêu Hạng Nhất gầm gừ, mặc kệ binh lính phía sau, lao vào võ trường như điên. Phạm Kinh Tùng nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội vã hét lên. Ngăn hắn lại, nhanh lên! Binh lính lập tức xông lên, người phụ nữ áo đỏ nghiến răng chạy tới ngăn cản binh lính. Nhưng dựa vào một mình cô ta, có thể ngăn cản được bao nhiêu người? Mọi người đổ xô lao đến chỗ người phụ nữ mặc đồ đỏ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nghiến răng và kiên trì chống trả. Nhưng cô ta đã bị thương rồi, làm sao đối phó được với nhiều người như vậy? Vậy nên sau đó cô ta nhanh chóng rút lui, những người còn lại lao về phía Thiên Kiêu Hạng Nhất. Thiên Kiêu Hạng Nhất, người vẫn đang liều lĩnh tấn công, kết giới bảo vệ võ đài. Này càng tức giận vì sự quấy rỗi của những người này. Chúng mày muốn chết sao? Được, để ta cho chúng mày lên đường. Thiên Kiêu Hạng Nhất gầm lên, toàn thân rung động dữ dội. Một thứ giống như gợn sóng từ trong cơ thể hắn tỏa ra, tấn công từ phía. Tất cả những người lính đến gần hắn đều bị sốc và chết chết bởi động lực khủng khiếp này. Cơ thể của họ đều nát vụn, tất cả đều bỏ mạng, không một ai sống sót, căn bản là không thể lại gần. Dùng bom và vũ khí, bắn phá! Vạn Đình Tùng, ôm ngực, được đỡ đứng dậy và nhanh chóng hét lên. Mọi người bắt đầu trấn áp Thiên Kiêu Hạng Nhất bằng hỏa lực. Thiên Kiêu Hạng Nhất lúc này đã rất tức giận. Nơi phi thăng này vốn là sở hữu độc quyền của hắn, thế mà lại bị kẻ khác cướp đi. Điều đó khiến hắn cảm thấy rất tức giận. Hiện tại muốn trở lại võ trường cũng không được, lại bị đám kiến này quấy rối, hắn làm sao có thể vui vẻ đây? Được, được lắm. Vạn Kình Tùng, tôi sẽ giết ông và quân lục dã Nam Cảnh của ông trước, sau đó từ từ xử lý đạo tặc bên trong. Là các người tự tìm đường chết, để tôi cho các người biến thành tro bụi. Sau đó Thiên Kiêu Hạng Nhất gầm lên. Đột nhiên một vòng khí tức giống như ngọn lửa nổi lên từ cơ thể hắn, giống như một chiến thần. Hắn ta chuyển trưởng qua không khí, nhắm vào những người lính đang bắn dữ dội cách đó không xa. Đoàn! Một cột lửa dày đặc phun ra từ trước nắm đấm của hắn. Trong nháy mắt, xuyên thủng đám người đằng kia, cột lửa đi qua chỗ nào, xác chết ngổn ngang đến đó. Với chiêu này, ít nhất hàng trăm người đã chết. Đôi mắt của Vạn Kinh Tùng như sắp nứt toác ra. Nhưng làm sao Thiên Kiêu Hạng Nhất có thể dừng tay? Hắn ta đã nổi trận lôi đình. Khi các vị thần nổi giận, đám người phàm các người sao có thể chịu được? Người phụ nữ mặc áo đỏ nhìn cảnh tượng trước mặt bằng đôi mắt rực lửa và thì thầm. Lúc này Thiên Kiêu Hạo Nhất đã lao thẳng lên trời, một tay chém ngang, một lưỡi kiếm hình lưỡi liềm dài vài thước xẻ đôi khoảng không và bay về phía trước. Một chiếc máy bay chiến đấu đang lao tới không kịp đề phòng bị lưỡi kiếm khí kình lưỡi liềm trực tiếp chém vỡ, nổ tung tại chỗ, tia lửa bay khắp nơi. Núi động! Thiên Kiêu Hạng Nhất lại gầm gừ và lao xuống, nện mạnh xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt rung chuyển, thánh sơn rung chuyển dữ dội. Một làn sóng xung kích từ đỉnh núi lan ra từ phía, hàng chục ngàn binh lính đã bị cơn chấn động làm cho ngã nhộn nhào. Còn tất cả những người ở gần trung tâm của sóng xung kích đều bị giết bởi cú sốc. Đây quả thực là một chiêu rời núi lấp biển. Vạn Kinh Tùng được một số phó tướng bảo vệ và tạm thời không sao. Nhưng các phó tướng, từng người một học máu trông vô cùng khổ sở. Vạn Kinh Tùng mở to đôi mắt già nua, nhìn Thiên Kiêu Hạng Nhất trước mặt, giờ đã mạnh như một vị thần, trong lòng dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Mạnh đến mức như vậy thì quả thực có thể gọi là thần tiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không tới mấy chiêu nữa, người của Nam Cảnh và Lục Dã đều sẽ chết ở chỗ này. Tướng Vạn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một phó tướng vẻ mặt đanh lại, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng rồi hỏi. Vạn Kinh Tùng không nói. Trên thực tế, ông ấy cũng không biết phải làm gì. Ông ấy quay đầu nhìn về phía võ trường. Ông ấy không biết người trong võ trường là ai, cũng không biết tình huống của người đó ra sao, càng không biết người đó có thể giúp mình hay không. Hy vọng quá mong manh. Người ta nói, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Vậy mà hôm nay, quân Lục Dã và quân Nam Cảnh thực sự đã đi vào đường cụt. Đoàn! Lúc này, một vụ nổ dữ dội bất ngờ xảy ra trước mặt các phó tướng. Các phó tướng đều bị đánh bay. Vạn Kinh Tùng cũng bị vấp ngã và chảy máu đầu. Khi ông ấy định thần một chút thì đã thấy Thiên Kiêu Hạng Nhất đang đứng trước mặt mình. Có đường lên thiên đường, ông không đi, địa ngục không có cửa, ông lại muốn vào. Vạn Kinh Tùng, trước tiên để tôi treo đầu ông dưới chân thánh sơn này, coi như làm vốn để tôi đàm phán với Long Quốc. Thiên Kiêu Hạng Nhất lạnh lùng nói, sau đó giơ tay về phía Vạn Kinh Tùng. Cơ thể Vạn Kinh Tùng mất kiểm soát, tự bay đến chỗ Thiên Kiêu Hạng Nhất, sau đó cổ ông ấy nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Tập 634 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.